Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 583, Ngọc Đế cũng là người xuyên Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Nhi cung hạ lão gia xuất quan. Còn lừa quỳ trên mặt đất hô to một tiếng. Tô Tầm tiện tay vung lên. Kiếm trận trong nháy mắt phá toái. Đa tạ lão gia. Còn lừa chạy tới Tô Tầm bên người yên lặng đứng đấy. Tô Tầm nhìn về phía trước mặt quỳ lão giả. Ngữ khí đạm mạc mở miệng. Lá gan không nhỏ. Trên mặt đất quỳ lão giả sắc mặt trắng bệch. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thân thể cùng run rẩy giống như run rẩy lên. Không ngừng hướng về phía Tô Tầm dập đầu. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết. Nhưng cầu thượng tiên tha ta một mạng. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Tô Tầm lạnh lẽo đánh gãy. Nếu biết mình đáng chết. Vậy liền đi chết đi. Tô Tầm hời hợt nói một câu. Một đạo kiếm mang từ đầu ngón tay bay ra. Phốc phốc. Trong nháy mắt xuyên thủng lão giả mi tâm. Lão giả trên mặt còn duy trì sợ hãi biểu lộ. Thi thể cứng đờ ngã trên mặt đất. Khí tiệt bỏ mình. Sư tôn. Trông thấy một màn này. Sáu người đệ tử đều là lên tiếng kinh hô. Quá sợ hãi. Cút. Tô Tầm tay áo pháo vung lên. Sáu người kia chính là bay ra ngoài. Cũng không biết bay ở đâu. Lập tức, Tô Tầm ánh mắt nhìn về phía trên trời. Ngọc Đế xuất hành, tự nhiên là muốn cho bài diễn. Thiên binh thiên tướng, tùy hành tiên tử, cầu vồng là cầu. Toàn bộ thế gian đều nhìn thấy một màn này. Thần tiên hạ phàm, quảng cáo. Thần tiên hạ phàm, thần tiên phù hộ. Giờ khắc này, phàm là trông thấy một màn này phàm nhân đều là nhao nhao quỳ trên mặt đất. Ở chỗ này chờ, Tô Tầm ném câu nói tiếp theo. Liền đạp không mà lên. Thần, cung nghênh bệ hạ, một thanh âm truyền khắp thiên địa. Một cỗ khí thế, tựa như trường hồng sâu thế. Phô thiên cái địa có đối với Ngọc Đế bọn người ép tới. Là ngươi, trông thấy Tô Tầm, lại cảm nhận được trên người hắn kim tiên trung kỳ khí thế. Ngọc Đế mục đỏ muốn nứt. Một nháy mắt tất cả mọi người đã hiểu. Từ đầu đến cuối căn bản cũng không có cái kia con lừa chọc. Hết thảy đều là Tô Tầm biển thủ. Cướp sạch thiên đình bảo khố. Đánh cắp viên kia cửu huyền thăng tiên đan. Không sai. Chính là tại hạ. Đáng tiếc. Bệ hạ viên đan dược kia còn chưa luyện thành. Nếu không ta liền có thể nhất cử đột phá kim tiên hậu kỳ. Tô Tầm mang trên mặt như gió xuân ấm áp nụ cười. Ngữ khí mang theo vài phần tiếc nuối. Ngọc Đế kém chút tức giận đến thổ huyết. Cắn răng nghiến lợi nói. Tô Tầm, ngươi cho rằng Linh Sơn đại chiến sau chậm có thương tích trong người. Liền không thể bắt ngươi như thế nào sao? Ta nhưng từ không có nghĩ như vậy qua. Tô Tầm lắc đầu, cười nói. Ngươi chính là Kim Tiên đỉnh phong. Còn có một tôn Kim Tiên sơ kỳ cùng một tôn Kim Tiên trung kỳ giúp đỡ. Mặc dù ba người các ngươi đều có thương tích trong người. Nhưng ta vẫn như cũ không phải là đối thủ. Bất quá, Tô Tầm dừng lại một chút. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Bất quá, các ngươi muốn giết ta rất khó. Muốn tóm lấy ta càng khó. Hôm nay, ta như muốn đi. Không ai có thể lưu được ta. Ngọc Đế sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Bởi vì Tô Tầm nói rất đúng. Như hắn là Kim Tiên sơ kỳ. Ngọc Đế ba người dù có thương tích trong người. Nhưng cũng có thể bắt lấy hắn. Nhưng Tô Tầm vậy mà nhất cử đột phá Kim Tiên trung kỳ. Cái này độ khó coi như tăng mạnh. Cái này muốn đánh nhau. Tô Tầm có thể sẽ chết. Nhưng hắn cái này Ngọc Đế cũng có vẫn lạc phong hiểm. Hắn chính là tam giới chí tôn. Đương nhiên không dám mạo hiểm như vậy cùng Tô Tầm quyết nhất tử chiến. Bởi vì không đáng. Hắn chỉ cần chờ. Chờ vết thương trên người triệt để khôi phục. Sau đó một bàn tay chụp chết tên phản đồ này. Chậm có một vấn đề. Ngọc Đế nói. Tô Tầm cười một tiếng. Thật là khéo. Tại hạ cũng có một vấn đề. Sở dĩ tại bậc này lấy bệ hạ. Liền là muốn đem vấn đề này hỏi ra. Chậm lại hỏi ngươi. Ngươi thực lực không bằng trẫm, cũng không phải Linh Sơn người, là như thế nào có thể che giấu thiên cơ? Tại phương thế giới này, ngoại trừ Linh Sơn, không có bất kỳ cái gì địa phương pháp bảo cùng bí thuật có thể ngăn trở trẫm thôi diễn. Đây là Ngọc Đế vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông một điểm. Cũng là Tô Tầm có thể thành công cướp sạch Thiên Đình sau còn có thể đào thoát mấu chốt nhất một điểm. Tô Tầm không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược một câu. Bệ hạ có nghe nói qua địa cầu? Nghe thấy câu nói này, Ngọc Đế sững sờ. Tô Tầm thấy thế nghĩ tới điều gì? Sau đó đổi một cái hỏi pháp. Kia bệ hạ nhưng từng nghe Cửu Châu. Tại mấy trăm năm trước Long Quốc cổ đại còn không có gọi địa cầu thuyết pháp, mà là xưng là Cửu Châu mặt đất. Ngọc Đế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tô Tầm bắt được thần sắc của hắn biến hóa, trong nháy mắt xác định trong lòng suy đoán. Cái này Ngọc Đế quả thật là cùng địa cầu có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vô cùng có khả năng cũng là người xuyên Việt, mà lại rất có thể là từ chính mình vị trí cái kia thế giới địa cầu xuyên qua tới. Người cũng tới từ Cửu Châu. Quả nhiên, Ngọc Đế trực tiếp thừa nhận. Rốt cuộc Như Lai sau khi chết, hắn đã là phương thế giới này người mạnh nhất. Không cần giấu giếm cái gì. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Đây là cỡ nào ấm áp hình tượng a, nhưng hai người đều muốn lộng chết đối phương. Rốt cuộc địa cầu có câu tục ngữ. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Phía sau đâm một phát súng. Câu này tục ngữ trong này đạt được đầy đủ thể hiện. Không sai, ta cũng tới từ Cửu Châu. Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng. Bổ sung một câu. Vừa tới không đến hai tháng. Nào biết hắn tiếng nói vừa ra. Ngọc Đế trong nháy mắt thất thố. Quảng cáo. Không có khả năng. Ngọc Đế hô to một tiếng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Tầm. Ngươi tuyệt không phải tới từ Cửu Châu. Càng không khả năng là hai tháng trước đó tới. Cửu Châu linh khí khô kiệt. Tuyệt sẽ không lại xuất hiện mạnh như vậy người tu hành. Càng không khả năng lại có người thành tiên. Ngươi đến cùng là người phương nào? Đến từ chỗ nào? Lại có mục đích gì? Đầy trời thần tiên nghe được lơ ngơ. Căn bản nghe không hiểu hai người này đang nói chuyện gì. Địa cầu là chỗ nào? Cửu Châu là địa phương nào? Tô Tầm từ Ngọc Đế trong ngôn ngữ bắt được rất trọng yếu tin tức. Đã biết thế giới này Thiên Đình mấy ngàn năm trước cái này Ngọc Đế một tay xây dựng. Thế giới này cùng địa cầu thời gian tỷ lệ là 30:1, nói cách khác thế giới này mấy ngàn năm trước, liền là địa cầu mấy trăm năm trước. Địa cầu thời gian mấy trăm năm trước thiên yêu tộc xâm lấn. Mà địa cầu linh khí khô kiệt là tại đầy trời thần Phật cùng huyền nguyệt đại lục thiên yêu tộc sau đại chiến. Ngọc Đế có thể xác định địa cầu linh khí khô kiệt sẽ không lại sinh ra người tu hành. Nói rõ hắn là tại trận đại chiến kia thời điểm mới đi đến thế giới này. Nói cách khác, hắn cực kỳ nhưng có thể biết được cầu trên những cái kia thần tiên đi địa phương nào. Vậy hắn lại là như thế nào đi vào thế giới này đây này? Lại là vì sao ở cái thế giới này mấy ngàn năm tu vi một mực không có đột phá đâu? Tô Tầm trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Nhưng bây giờ lại không phải cái nói chuyện thời cơ tốt. Chờ thực lực mình đủ mạnh. Có thể đem hắn như là gà con sách trong tay thời điểm. Muốn hỏi cái gì hỏi cái gì. Đó mới là nói chuyện thời cơ tốt. Vô luận ngươi tin hay không. Ta đều đến từ Cửu Châu. Trong lòng ngươi có nghi hoặc. Trong lòng ta cũng có. Ngọc Đế, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, liền dưới thân thể chìm tại mình con lừa bên trên, sau đó cưỡi con lừa hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Bệ hạ, có muốn đuổi theo hay không đi lên? Một thần tiên nhìn về phía Ngọc Đế hỏi. Ngọc Đế lắc đầu, hồi Thiên Đình, như Tô Tầm lời nói. Trong lòng của hắn cũng có rất nhiều nghi vấn. Trận đại chiến kia về sau, lại xảy ra chuyện gì? Chờ thương thế trên người hắn khôi phục, hắn sẽ đem Tô Tầm bắt lại, hỏi thăm thông thấu, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Cách chương.